Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 134, nghỉ ngơi lấy sức, góc truyện audio.com. Bị các cô nàng nhìn chằm chằm như vậy thì tuy mặt đã luyện đủ dày nhưng mà cầm cũng không tránh được việc đỏ mặt. Anh chàng nói, rất nhiều sao, ta thấy nửa năm mà chỉ mang bằng này về thì có hơi ít ấy chứ. Mấy cô nàng hơi nghĩ lại cũng đúng. Đây cũng không phải là thứ mà một ngày kiếm được mà là sự tích góp của cả nửa năm trời thì hơi ít chứ không phải là nhiều đâu. Nhưng mà nếu các cô nàng biết những thứ này cầm chỉ kiếm trong 3 ngày thì sẽ không nghĩ như thế. Đúng là quái vật mà. Nhưng mà điều này lại là rất đơn giản với quái vật 193 cấp như anh chàng. Sau nửa năm tu luyện, thực lực của cầm đã có sự thay đổi một cách toàn diện. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 193. Máu, 5-1500-1500. Năng lượng, 250/250. Tấn công, 60+70 trang bị. Phòng thủ, 40+60 trang bị, né tránh, 300, nhanh nhẹn, 93, thuộc tính ẩn, may mắn, 50, mị lực, 1000, sinh hoạt kỹ năng, thuật thu nhặt LV7L từ xác quái vật có tỷ lệ nhất định thu được các loại nguyên liệu quý hiếm, mark LV. 10, thuật đào khoáng LV5, giúp khai thác khoáng thạch mark LV. 10 gạch dưới, đầu bếp LV10. Chế biến được các món ngon từ nguyên liệu kiếm được và có 90% món ăn đó kèm theo hiệu ứng, mark LV10. Đoán tạo sư LV7, 100% chế tạo trang bị cấp thanh đồng trở xuống, 80% khi chế tạo trang bị bạch ngân, 50% chế tạo thành công trang bị hoàng kim, 15% chế tạo thành công trang bị ám kim, 1% chế tạo trang bị kim cương. Mark LV10, dược tề sư LV5. Có 100% thành công chế tạo thành công sơ cấp dược tề, 40% thành công chế tạo trung cấp dược tề, mark LV. 10. Kỹ năng chiến đấu, kiếm đạo sư LV7. Khi sử dụng vũ khí là kiếm thì sát thương tăng 70%, tốc độ đánh tăng 50% và có 15% tỷ lệ bạo kích, 1% tỷ lệ chí mạng, mark LV. 10. Quyền sư LV5. Khi sử dụng quyền để tấn công tăng 50% sát thương, 6% bạo kích và 30% tốc độ đánh, mark LV. 10. Vũ khí tinh thông, LV5. Sử dụng vũ khí tấn công tăng 50% sát thương và 5% bạo kích, mark LV. 5. Lôi thiểm chủ động kỹ năng, LV4. Sau khi phát động, thân ảnh sẽ xuất hiện tại vị trí cách đó 20m. Mark LV. 10. Chí mạng công kích, LV5. Khi đánh trúng vị trí yếu hại của đối thủ thì có 20% tạo thành chí mạng nhất kích, mark LV. 5. Liên trảm LV10. Khi đánh tạo ra liên kích, mỗi lần điệp gia tăng thêm 1% tấn công cho chủ thể. Tối đa liên kích 100 lần, mark LV10. Kỹ năng tiến giai, thiên trảm. Khi đánh tạo ra liên kích, mỗi lần điệp gia tăng thêm 1% tấn công cho chủ thể. Tối đa liên kích 1000 lần. VV, lược bớt đến đâu sẽ giải thích thêm đến đấy, chỉ kể ra mấy skill chính thôi. Đây là thành quả mài mông cày quái của cầm trong suốt nửa tháng qua, bây giờ anh chàng có thể thoải mái solo với boss tầng 17. Thậm chí có lần anh chàng còn solo với một mạo hiểm giả bậc 3 và chỉ cần liên trảm mark LV khiến cho anh chàng kia chỉ có thể chịu đánh mà không có sức hoàn thủ. Nhưng mà do trận chiến đấy diễn ra trong bóng tối mà không ai chứng kiến nên nó mới không được biết đến, nếu không cầm sẽ lại càng nổi tiếng a. Với thực lực của anh chàng thì tháng trước đã đủ sức tiến bước khỏi tầng 18 rồi, nhưng mà sau tầng 18 thực lực của quái vật lại càng mạnh hơn một nấc, do đó cầm phải đề phòng, không thể bước đi lỗ mãng. Đây chính là điều mà cầm đúc kết được khi mà sống suốt 6 tháng tại nơi này. Chính vì vậy mà anh chàng bỏ hẳn ra một tháng để mà tìm hiểu thông tin, và lần này anh chàng về thành để mà chuẩn bị cho cuộc chinh phục sắp tới. Quyết chí tiến đến mốc thứ 2, tầng 36, thật ra nếu là lúc đầu thì cầm chắc cũng không cần. Góc truyện audio.com, thận như thế đâu, nhưng mà sau một lần thập tử nhất sinh để qua được tầng 17 tiến nhập tầng 18, cầm đã tự hứa với bản thân sẽ cẩn thận và sẽ không làm những chuyện dại dột nữa. Đó là 3 tháng sau khi cầm tiến nhập đan dần, 2 tháng cày cuốc khiến anh chàng đột phá đến cấp 100, đồng thời cũng chế tạo được cho bản thân một bộ trang bị bạch ngân. Con người khi thấy mình quá mạnh thì sẽ sinh ra tự mãn. Và thế là cầm tiến bước vào đan dần trung tầng. Tầng 11, anh chàng rảo bước mà đi, vượt qua 6 tầng từ 11 đến 16. Ở những tầng này thì quái vật sẽ không như 10 tầng đầu phân ra đặc trưng hay cấp bậc mà là hỗn hợp. Người có thể ở tầng 11 đụng phải quái vật cấp 160 và tầng 16 thì đụng phải quái vật cấp 110 cũng có khả năng. Nhưng mà với thực lực 120 cấp và một bộ bạch ngân trang bị cùng một đống skill thì dù cho bị một đống quái vật bao vây, cầm vẫn có thể diệt sạch. Điều này khiến cho lòng tự tin của anh chàng bành trướng và quyết định solo với thủ quan boss tầng 17. Và lần đầu tiên anh chàng bị thua thảm như vậy, cơ hồ là không có bất cứ cơ hội phản kháng. Cầm có thể vận dụng ưu thế của mình là nhỏ con có thể đánh lén cũng như tấn công đối thủ. Nhưng mà đòn đánh của anh chàng chẳng khác gì muỗi đốt inox cả. Thậm chí khi sử dụng skill thì nguyên thời gian chờ kỹ năng hồi thì boss đã hồi đầy máu rồi. Cứ đánh như vậy mà cầm quên không để ý thanh thể lực. Thế là khỏi phải nói là dính ngay một đòn thành tàn huyết. May mà tên boss đó đánh cầm gần đến chỗ cửa vào tầng 18 và cầm nhanh chân nhảy xuống đó mới thoát được một kiếp. Và anh chàng phải chờ 10 ngày mới có đội đi về thành phố thì mới có thể xuống các tầng thấp hơn để mà luyện cấp. Lần này thì anh chàng học ngoan không sớn xác đi thách thức boss nữa. Đừng đùa, may mắn chỉ có một lần chứ hai lần thì hiếm lắm. Và chỉ có đến lúc cầm đột phá cấp 150 và có thêm được skill liên trảm có thể điệp ra tấn công thì anh chàng mới thách thức và thịt con boss khó nhằn đó. Nhưng mà qua đó thì cầm cũng đã ý thức lại được lần này mình không còn đứng trên đỉnh thế giới như hai thế giới đã qua nữa. Hắn giờ chỉ mới mạnh hơn mạo hiểm giả sơ cấp một chút thôi. Thậm chí con boss đầu tiên cũng đủ để hắn chật vật như thế này, mới tầng 17 mà cầm đã phải dừng bước hơn một tháng để mà chiến đấu và chiến thắng boss thì không biết nhưng tầng tiếp theo phải làm sao. Đối với thế giới này giờ đâu cầm còn quá nhỏ bé. 100 tầng dungeon không phải là thiên đường, là nơi vui chơi mà là những chiến trường mà nếu ta không cẩn thận sẽ chết bất cứ lúc nào. Do đó mỗi bước đi nước bước giờ của cầm phải thật cẩn thận không lật truyền trong mương lúc nào không hay biết đâu. Và có lẽ đây cũng là điều mà mấy vị thần muốn ở anh chàng chăng? Nhưng vô luận là có phải hay không thì cầm cũng đã có những bài học cực kỳ đắt giá trên con đường trưởng thành của anh chàng. Để anh có thể bước tiếp, và cầm cũng chọn sẽ bước tiếp. Sau hơn 10 ngày về thành phố nghỉ ngơi, mua sắm, cầm lại tiếp tục chinh phục dungeon. Mục tiêu lần này là tầng 36. Lách chương.